Ban chủ, tiểu tử đáng chết đó đã một mình rời khỏi Hám Yêu Thành, đang tiến về Loạn Yêu Nguyên. Rất tốt, ngươi mang một ít huynh đệ mang đầu hắn trở lại cho ta. Ta cũng muốn nhìn xem, khi ta đưa đầu kẻ này tới trước mặt Hàn Diệp, tên kia sẽ có vẻ mặt như thế nào. Vâng, ban chủ. Sau khi ở trong Nghênh Phong khách điếm một ngày, điều chỉnh so sơ, Sở Mộ rời khỏi Nghênh Phong khách điếm rồi rời Hám Yêu Thành tiến về Loạn Yêu Nguyên. Không ngừng đi sâu vào ép nơ trong. Loạn Yêu Nguyên là nơi yêu thú ở lại, cũng có không ít linh dược, khoáng thạch kim loại và các loại bảo vật. Chiến đấu với yêu thú cường đại cũng là một cách tôi luyện kiếm thuật, ma luyện không tệ. Đồng thời cũng có thể tăng trưởng kiến thức, cũng coi là một nhất cử lưỡng tiện. Loạn Yêu Nguyên nói là nguyên, trên thực tế còn có dòng sông, cây cối, núi đá nhỏ. Chỉ có điều bình nguyên chiếm đa số, cho nên mới được gọi là nguyên. Trừ Sở Mộ ra cũng có không ít kiếm giả top 5 top 3 hoặc là nhiều hơn rời khỏi Hám Yêu Thành tiến vào trong Loạn Yêu Nguyên. Dần dần mọi người càng chạy càng xa, bóng người biến mất, chỉ còn lại một mình Sở Mộ. Càng tiến sâu vào bên trong, Sở Mộ càng cảm nhận được ở trong không khí ẩn chứa yêu khí dày đặc. Đột nhiên một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, nhanh như thiểm điện tới gần. Phản ứng của Sở Mộ cực nhanh, tóc không kiếm rời khỏi vỏ, một kiếm lật tay đánh ra. Kiếm quang như thiểm điện, lưu lại dấu vết cắt nhàn nhạt trong không khí. Tiếng xoẹt vang lên, máu tươi bắn tung tóe, ép ngay sau đó có hai đạo thanh âm vang lên. Là một con rắn dài gần hai thước, toàn thân có lân phiến màu đen tỏa ra ánh sáng âm u, bị tóc không kiếm chặt đứt mà vẫn còn chưa chết, giãy giụa, vặn vẹo một hồi trên mặt đất tạo thành một mảnh bừa bộn, đầu rắn vẫn còn cuồng bạo, mở cái miệng hung ác cắn về phía Sở Mộ. Kiếm quang lần nữa lóe lên, cả đầu rắn tựa như đậu hũ bị đánh nát, chính thức tử vong. Một đoạn thân rắn còn lại vẫn còn giãy giụa, biểu hiện sinh mệnh lực cường ngạnh của nó. Yêu thú trung giai cấp thấp. Tuy rằng không biết tên yêu thú, nhưng mà thông qua khí tức Sở Mộ có thể phán đoán ra được. Đây là yêu thú cấp thấp trung giai, tương đương với kiếm giả hóa khí cảnh tiểu thành. Hiển nhiên yêu thú này cho rằng Sở Mộ là con mồi cho nên đột nhiên tập kích, không ngờ con mồi lại biến thành thợ săn, một kiếm chém đôi nó. Mũi kiếm lóe lên, sắc bén vô cùng, rạch bụng yêu thú này ra. Từ bên trong lấy ra một túi mật trắng và một viên cầu màu xanh đen như long nhãn, viên cầu tỏa ra từng đợt yêu lực chấn động. Túi mật trắng được Sở Mộ trực tiếp ném vào trong miệng rồi nuốt. Thứ này có thể giải độc, làm sáng mắt, công hiệu không ít. Hiệu quả của mật yêu thú rắn so với rắn bình thường càng thêm rõ ràng. Viên cầu màu xanh đen kia là yêu hạch, là chỗ kết tinh yêu lực của yêu thú, giống như đan điền của kiếm giả nhân loại vậy. Tiêu hóa túi mật trắng, từng đợt cảm giác mát lạnh xoay quanh hai mắt Sở Mộ. Sở Mộ có cảm giác dường như thị lực mình trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Xem ra phải săn giết nhiều yêu thú loại này, mật của chúng sẽ khiến cho thị lực ta tốt hơn. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng, cắt da rắn da. Vừa vặn cách đó không xa có nguồn nước, sau khi rửa một phen có thể bắt củi nướng. Không bao lâu sau mùi thịt thơm nồng tràn ngập bốn phía. Từng giọt mỡ vàng óng ánh chảy xuống bên dưới, hỏa diễm lập tức bốc lên tạo thành từng tiếng xèo xèo. Sở Mộ lại mang một ít gia vị rắc lên trên, khiến cho mùi thịt càng thêm đậm, càng khiến cho người ta chảy nước miếng. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng cắn một miếng. Cảm giác non mềm khiến cho Sở Mộ không khỏi nhắm hai mắt lại hưởng thụ. Miệng cảm giác thơm ngát, không thể không nói, tuy rằng con rắn kia hung hãn, nhưng mà thịt nó vô cùng ngon miệng. Đương nhiên không phải thịt yêu thú gì cũng có thể ăn. Nhưng mà phàm là yêu thú có thể ăn mùi vị cũng không kém. Hơn nữa thường xuyên ăn còn có thể phát ra hiệu quả cường kiện thân thể, có tác dụng trợ giúp tu luyện kiếm khí. Không bao lâu sau toàn bộ mấy cân thịt rắn đã tiến vào trong bụng Sở Mộ, khiến cho hắn có cảm giác thỏa mãn. Không ngờ ngươi lại lựa chọn một chỗ tán thân không tệ như vậy. 20 kiếm giả nhanh chóng tới gần, xuất hiện trước mắt Sở Mộ. Đám người này hoặc là nhe răng cười, hoặc là đằng đằng sát khí, khí tức lanh lẽo, ác liệt bức người cuồn cuộn tập kích tới, khiến cho cát bụi tràn ngập. Trong mắt Sở Mộ hiện lên vẻ giật mình. Hơn 20 kiếm giả này hơn phân nửa hắn đã gặp trước đó. đó là đám kiếm giả của cuồng sư bang trước đó từng bao vây hắn trong hám yêu thành, muốn chém giết hắn. Chỉ là cuối cùng lại bị Hàn Diệp chen ngang. Quả thực là một nơi tán thân không tệ. Sở Mộ mỉm cười, không nhanh không chậm đứng dậy, vươn người, đứng sừng sững, thân thể như kiếm. Xem ra hắn không có ý định tìm đám người ngày gây phiền phức, đám người cuồng sư bang không có ý định buông tha hắn. Thực lực của 20 kiếm giả cuồng sư bang mạnh nhất là hóa khí cảnh đại thành, yếu nhất là hóa khí cảnh nhập môn. Xem ra người cuồng sư bang đánh giá thấp thực lực của Sở Mộ, đề cao thực lực bản thân. Cho rằng dựa vào 20 mấy kiếm giả gà đất chó kiển này là có thể giải quyết Sở Mộ được. Ta sẽ chém đầu ngươi xuống, đưa tới làm lễ gặp mặt cho Hàn Diệp Thiết Kiếm Bang. Không biết sau khi hắn nhìn thấy đầu ngươi sẽ có vẻ mặt như thế nào? Thực sự khiến cho người ta chờ mong nha. Kiếm giả đầu lĩnh của cuồng sư bang liên tục nhe răng cười nói, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Sở Mộ chắp cánh cũng khó trốn. Giết! Ra lệnh một tiếng, 20 tiếng rút kiếm vang lên, 20 đạo kiếm quang lóe lên. 20 đạo kiếm khí màu sắc khác nhau phá không bắn về phía Sở Mộ, từng đạo mang theo tiếng rít lợi hại, giống như muốn phanh thây Sở Mộ vậy. Cùng lúc đó 20 kiếm giả của cuồng sư bang sau khi chém ra kiếm khí, thân thể lắc lư, bắn thẳng về phía trước. Dường như dựa theo một pháp môn hợp kích nào đó, sát cơ tràn ngập. Kiếm khí lạnh lẽo, kiếm quang tràn ngập, hoặc là đâm, hoặc là chém, hoặc là bổ, tất cả từ các góc độ khác nhau bổ về phía Sở Mộ. Chung quanh, bên trên, thậm chí dưới chân, toàn bộ đều trở thành mục tiêu công kích. Một tia sát cơ đậm đặc tràn tới, khiến cho người ta kinh hãi, run rẩy. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. 20 kiếm giả cùng sư bang thể hiện ra sự ăn ý khi phối hợp với nhau, cùng tiến cùng thoái. Dưới hợp kích có thể đem uy lực phát huy lên trình độ lớn nhất, thậm chí là phát huy siêu việt bình thường, khiến cho Sở Mộ hơi kinh hãi. Nếu là kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn bình thường đối mặt với công kích như vậy, cho dù không chết thì cũng phải bị thương. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng, thì kiếm viên mãn khiến cho hắn có thể chứng kiến rõ ràng quỹ tích công kích của 20 kiếm giả cùng sư bang, chính là bởi vì nhìn rõ cho nên hắn mới cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy bước chân của 20 kiếm giả này cùng với quỹ tích xuất kiếm không những trực tiếp tới công kích, mà còn yểm hộ lẫn nhau, tạo thành xu thế dựa vào nhau. Công kích vừa có lực sát thương cường đại, cũng có thể trong nháy mắt chuyển thành phòng ngự, dưới phòng ngự lại có xu thế công kích. Chiêu thức này đã thể hiện ra chỗ bất phàm của đám kiếm giả quanh năm lăn lộn ở tổng loạn yêu nguyên. Có lẽ chỉ bằng vào thực lực một người ở đây khó có thể sinh tồn. Nhưng mà một khi liên thủ, phối hợp ăn ý, công thủ toàn diện, cùng tiến cùng lùi, thường thường sẽ phát huy ra thực lực càng thêm cường đại, phát huy ra tác dụng kỳ diệu. Đúng vậy, đây chính là pháp môn hợp kích của cuồng sư ban dùng để đối phó với yêu thú cấp thấp cao giai, thậm chí là yêu thú siêu giai. Mỗi một thành viên cuồng sư ban đều phải thuần thục nắm giữ mới có tư cách tiến vào trong loạn yêu nguyên săn bắn. Công kích đột nhiên như vậy yêu thú cao giai thường thường sẽ phải nuốt hận tại chỗ. Mà yêu thú cấp thấp siêu giai hơn phân nửa cũng bị thương, thực lực đại giảm. Cuối cùng cũng chết dưới thân kiếm bọn họ. Kiếm giả cầm đầu của cuồng sư bang vui vẻ không thôi, trong mắt hắn mà nói, Sở Mộ không những chấp cánh khó thoát, thậm chí còn trực tiếp chết dưới công kích của bọn hắn. Đáng tiếc, hắn đã quá coi thường Sở Mộ. Lông mày khẽ nhíu, một đạo tinh quang từ trong mắt bắn ra. Tay phải Sở Mộ nắm chặt chuôi kiếm. Tim trong ngực đám kiếm giả cuồng sư bang đập mạnh, nhiều lần chiến đấu sinh tử đã khiến cho bọn họ có một trực giác nhạy cảm. Trực giác này khiến cho bọn hắn đột nhiên có cảm giác sợn hết gai ốc. Còn chưa kịp cẩn thận truy tìm lý do của loại ảm giác này thì trước mắt đã có một đạo kiếm quang chói mắt lập lòe, giống như một đám hàng tinh phá không bay tới. Trong tích tắc quanh thân Sở Mộ xuất hiện 20 điểm hàng tinh lóe lên, giống như phi tinh trục nguyệt, lập tức bắn ra. Tiếng phốc phốc rất nhỏ cơ hồ đồng thời vang lên, 20 thanh kiếm khí đang đâm thẳng về phía Sở Mộ dừng lại. Bờ môi đám kiếm giả này hơi giật giật, ánh mắt nhìn về phía Sở Mộ tràn ngập mờ mịt và sợ hãi. Tay trái chậm rãi nâng lên giống như muốn che yết hầu. Chỉ mới nâng lên một nửa đã vô lực, cả thân thể chậm rãi nghiêng về một bên rồi rơi xuống. Đám kiếm giả cùng sư bang này dù thế nào cũng không nghĩ ra, mục tiêu bọn hắn cho rằng Tất Sát trên thực tế là một nhân vật đáng sợ có thể chính diện chém giết kiếm giả khí hải cảnh nhập môn, chống lại kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành. Dùng pháp môn hợp kích có thể đánh bị thương yêu thú cấp thấp siêu giai của bọn họ, dùng nó để đối phó với Sở Mộ quả thực còn xa không đủ. Trừ phi 20 người bọn hắn có tu vi hóa khí cảnh viên mãn, mới có thể mang tới uy hiếp cho Sở Mộ. Quen việc dễ làm, sau khi tìm tòi một phen trên người 20 kiếm giả cùng sư bang này, kết quả Sở Mộ chỉ tìm được hơn 10 khối linh thạch hạ phẩm. Những thứ khác chỉ có 20 thanh kiếm khí hạ phẩm và trung phẩm mà thôi. Tốc độ rút kiếm, thu kiếm thật nhanh, ngay cả ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Một đạo thanh âm mang theo vài phần châm chọc vang lên, Sở Mộ nổi da gà, kinh hãi không thôi. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới, đồng tử kịch liệt co rút lại. Chỉ thấy có một đạo thân ảnh mặc trường bào màu xám đang đứng ở vị trí cách hắn 30 thước, ở dưới một gốc cây. Giống như dung hợp vào làm một thể với gốc cây này, khiến cho Sở Mộ không có cách nào cảm thấy được. Một cổ hàn ý từ chân bốc lên trên tới tận cột sống, khiến cho toàn thân Sở Mộ không tự chủ được run lên. Lỗ chân lông mở ra, có chút cảm giác run rẩy. Không ngờ người này tới phạm vi 30 thước hắn lại không biết. Nếu như người này ra tay công kích, hơn phân nửa hắn sẽ bị thương, thậm chí là 30 thước, đối với kiếm giả cường đại mà nói, so với ba trượng không có bao nhiêu chênh lệch. Đạo thân ảnh màu xám cách đó 30 thước là một kiếm giả nhìn như 30 mấy tuổi, lại giống như 20 mấy tuổi. Cái đầu trọc lóc, giống như hòa thượng. Mi tâm có một nốt ruồi màu đỏ. Hai mắt dài hẹp khiến cho cả mặt hắn nhìn qua có chút quái dị. Có thể dùng một câu nói là lớn lên có chút trừu tượng. Bởi vì khí tức của đối phương phản phất dung hợp vào làm một thể với cây cối chung quanh. Sở Mộ không nhìn ra tu vi kiếm khí của đối phương. Cho nên chỉ có thể đoán được đây là một kiếm giả khí hải cảnh, hơn nữa không phải là khí hải cảnh bình thường. Nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, thiên nguyên kiếm khí chậm rãi vận chuyển trong kinh mạch, bí pháp hoành thiên luyện không cũng tùy thời chuẩn bị thi triển. Người này mặc dù không có biểu hiện gì ra ngoài, nhưng mà trực giác của Sở Mộ nói cho hắn biết, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Đã không phải là đối thủ, như vậy có liều chết chiến cũng không quan trọng. Có thể thoát thân là tốt nhất. Tu vi hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể đột phá lên khí hải cảnh. Người mặc áo bào xám đầu trọc này nhàn nhạt nói một câu, lại khiến cho đồng tử Sở Mộ co rút lại. Yên tâm đi, quả thực hiện tại ngươi khiến cho ta có cảm giác máu tươi sôi trào, nhưng mà chỉ là một tia mà thôi. Muốn cho ta xuất kiếm, còn xa mới đủ tư cách. Người đầu trọc mặc áo bào màu xám giống như nhìn ra tâm tư lúc này của Sở Mộ, hắn không nhanh không chậm nói. Ngữ khí vô cùng quái dị, giống như có sợ hãi, có thán phục, tán thưởng, chờ mong, đồng thời cũng có khinh miệt. Nhanh đột phá lên đi, ta chỉ cho ngươi thời gian nửa năm sau, mặc kệ ngươi có đột phá lên khí hải cảnh hay không. Ta sẽ lại tới tìm ngươi, đến lúc đó nếu như thực lực ngươi chưa đủ chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngươi là đồ không? Sở Mộ nghe vậy nao nao, chợt dùng ngữ khí không quá khẳng định nói. Đúng vậy, ta chính là đồ không? Ha ha ha ha. Người mặc áo bào màu xám đột nhiên cất tiếng cười to, thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình. Đồng thời loại cảm giác hòa hợp thành một thể với cây cối chung quanh cũng biến mất. Một cổ khí tức hung thần giống như hung thú viễn cổ thức tỉnh lan tràn, tuôn ra bốn phương tám hướng, kinh khủng không thôi. Những cây cối bên cạnh bị khí tức hung thần này lan tràn qua lập tức điên cuồng lắc lư, phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Lá cây bị nghiền nát, cát bay đá chạy. Sở Mộ đứng cách đó 30 thước lần nữa run run, đồng tử co rút lại. Hắn chỉ cảm thấy đồ không kia trong nháy mắt phảng phất như biến thành một đầu hung thú khủng bố vô cùng, vừa mới tỉnh lại lập tức ngửa mặt lên trời trống to, giống như muốn trống, xé rách trời không vậy. Loại khí thế này kiếm giả hóa khí cảnh bình thường nhất định chân sẽ mềm nhũn. Khí thế khủng bố mãnh liệt như thủy triều trùng kích qua, cho bụi tràn ngập bầu trời. Đồ không nhìn Sở Mộ một cái thật sâu, hai mắt có tinh mang lập lòe. Cố gắng lên. rối sau đó hắn nhanh chóng xoay người hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng đi xa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sở Mộ nhìn phương hướng người mặc áo bào màu xám đầu trọc trời đi, thật lâu không có nói gì. Không ngờ hắn lại bị đồ không này nhìn chằm chằm vào, trở thành mục tiêu. Đúng như lời đồ không nói, nửa năm sau đối phương sẽ tới tìm mình, đến lúc đó nếu như không phải là đối thủ của đối phương, như vậy hắn cũng kỹ có thể chết dưới thân kiếm đối phương. Trừ phi trong vòng nửa năm này hắn rời khỏi Hám Yêu Thành, Loạn Yêu Nguyên, bằng không sẽ không cách nào tránh né được. Nửa năm sau, Sở Mộ thu hồi ánh mắt nhìn lên bầu trời, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Dùng thanh âm mà chỉ có bản thân hắn mới nghe thấy. Hung kiếm đồ không, chỉ sợ ngươi tìm nhầm người rồi. Nửa năm sau, người chết không nhất định là ta. Mặc kệ đồ không nói nửa năm sau sẽ tới tìm Sở Mộ chiến một trận, đối phương nói vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Cuối cùng, nếu như Sở Mộ không phải là đối thủ của hắn thì nhất định sẽ chỉ còn con đường chết, sẽ chết dưới thân kiếm của đối phương. Bất luận một người nào muốn giết mình, Sở Mộ sẽ không bỏ qua cho đối phương. Thu lấy tính mạng của đối phương chẳng qua là vấn đề thời gian, là sớm hay là muộn mà thôi. Nếu như đồ không lựa chọn động thủ với Sở Mộ vừa rồi, hơn phân nửa Sở Mộ sẽ lựa chọn chạy trốn. Về phần có thể thoát được khi không cũng khó mà nói. Bất quá xác suất đánh chết Sở Mộ hắn lúc này quả thực rất lớn. Nếu như đợi tới nửa năm sau, Sở Mộ vô cùng khẳng định thực lực của mình trong nửa năm này tuyệt đối sẽ có tiến triển rõ ràng. Tăng lên mấy lần, trở nên càng thêm cường đại, đến lúc đó rốt cuộc là đồ không giết hắn hay là hắn giết đồ không cũng khó mà nói được. Thu 20 thanh kiếm khí của 20 kiếm giả cùng sư ban vào trong Oản Luân không gian, nếu như chỉ là 2-3 thanh Sở Mộ sẽ không đặt vào mắt. Nhưng mà 20 thanh có thể bán được mấy vạn khối linh thạch hạ phẩm. Hung kiếm đồ không? Không ai biết hắn ta vốn có tên là gì, lúc hắn thành danh đã dùng cái tên đồ không này, có lẽ đây chính là tính danh của hắn. Từ chỗ Hàn Diệp Sở Mộ biết được tin tức từ Hám Yêu Thành, trong đó có tin tức về hung kiếm đồ không? Đầu trọc, mái hắc nhỏ, dài, một thân trường bào màu xám, mi tâm có nốt ruồi màu đỏ. Những thứ này là tiêu chí của đồ không? Cho nên Sở Mộ khi nhìn rõ ngoại hình của đối phương, linh quang trong đầu lóe lên, đã nghĩ tới tin tức mà Hàn Diệp kia nói. Trừ vô số thế lực trong Hám Yêu Thành ra còn có một ít đoàn thể nhỏ và một ít người độc lai độc vãng. Người độc lai độc vãng cũng có mấy người rất nổi danh, có được xanh dưng của riêng mình. Ví dụ như hung kiếm đồ không? Trừ hung kiếm đồ không ra còn có tàn kiếm Tà Dương, một trong thập lục kim sư kiếm vệ. Huyết kiếm Phần Liệt, yêu kiếm Quỷ Vụ. Dựa theo lời Hàn Diệp nói, bốn người này đều có tu vi khí hải cảnh, cụ thể là cấp độ nào không quá rõ ràng. Nhưng mà bọn hắn đều có thực lực có thể đơn giản chém giết kiếm giả khí hải cảnh bình thường. Bốn người này làm việc có phong cách riêng của mình, như đồ không thích nhất là tàn sát những kiếm giả có thiên phú xuất chúng. Bất kể là ai, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm vào, đều khó tránh khỏi chiến một trận. Đồ không chỉ cần ra tay, tất sẽ không lưu lại người sống. Những người bị hắn nhìn chằm chằm vào, tính tới hiện tại, tất cả đều trở thành vong hồn dưới thân kiếm của hắn. Đồn rằng, bốn người bọn hắn mỗi một người đều lĩnh ngộ kiếm thế viên mãn. Nếu không phải bởi vì tuổi tác, bọn hắn cũng có tư cách khiêu chiến danh xưng kiếm hào. Từ điểm này xem ra, hung kiếm đồ không, tàn kiếm Tà Dương, huyết kiếm Phần Liệt và yêu kiếm Quỷ Vụ. Bốn người này rất có thể có thực lực cấp kiếm hào. Đương nhiên cũng có khả năng chỉ tiếp cận kiếm hào mà thôi. Tiếp cận và đạt tới nhìn như chỉ cách nhau một đường, kỳ thực trên phương diện thực lực lại có chênh lệch rõ ràng. Nói cách khác, Sở Mộ trong vòng nửa năm phải tăng thực lực lên một mảng lớn, đạt tới trình độ tiếp cận, thậm chí là có thể so sánh với kiếm hào. Nếu không, trận chiến với đồ không kia hơn phân nửa không chơi được. Thời gian nửa năm, đem thực lực bản thân tăng lên tới gần hoặc là đạt tới cấp bậc kiếm hào, chuyện này đối với Sở Mộ mà nói, tuyệt đối là một khiêu chiến cực lớn, chính bản thân hắn cũng không dám khẳng định có thể làm được hay không. Nhưng mà nhân sinh nếu như không có mục tiêu chẳng phải cuộc sống không quá thú vị hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Mộ không khỏi kích động. Không những không có cảm thấy sợ hãi và mờ mịt, ngược lại còn cảm thấy kích thích chưa từng có. khí thế dũng mãnh, tinh tiến tràn ngập trong lòng. Sở Mộ bỗng nhiên cảm giác được bình cảnh hóa khí cảnh đến khí hải cảnh của mình có dấu hiệu buông lỏng. Trong 3 tháng, thiên nguyên cửu chuyển nhất định có thể đạt tới cửu chuyển. Đến lúc đó cũng nên một hơi thừa thắng xông lên, đột phá tới khí hải cảnh. Thực lực tăng lên nhiều, nói không chừng lúc đó còn có thể thừa dịp câu thông thiên địa, một lần hành động đột phá tới kiếm thế đỉnh phong, cũng có thể đột phá bình cảnh tới viên mãn. Sở Mộ âm thầm nói. Nếu như 3 việc này trong vòng nửa năm có thể thực hiện được mà nói, thực lực Sở Mộ tuyệt đối có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Sở Mộ có tin tưởng này. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Có áp lực lớn lao do hung kiếm độ không mang tới, Sở Mộ không có nghỉ ngơi, lập tức xâm nhập Loạn Yêu Nguyên, tìm kiếm yêu thú cường đại hơn để thử kiếm. Hám Yêu Thành, trong Cùng Sư Bang, Trương Lý Cùng Sư giận dữ, râu tóc dựng đứng, vẻ mặt âm trầm, vẻ mặt tràn ngập giận dữ, sát khí nồng đậm như thủy triều cuốn quanh thân hắn, bành trướng không ngớt, áp lực vô cùng. Khiến cho người ta không dám nhìn thẳng Lý Cùng Sư, chỉ có thể im lặng đứng phía dưới. Xuất động một đội kim sư kiếm vệ, giết không tha. Một lúc lâu sau, Lý Cùng Sư chậm rãi trầm giọng nói, trong thanh âm tràn ngập vẻ bá đạo, sát khí nồng đậm khiến cho lòng người kinh hãi, lạnh mình. Bang chủ, không thể, kim sư kiếm vệ chính là căn cơ của bổn bang. Một trưởng lão kiên trì nói lên ý kiến của mình, hắn thực sự vì Cùng Sư bang mà suy nghĩ. Giết 23 huynh đệ bổn bang, thực lực người này tương đương với hóa khí cảnh viên mãn, chỉ có xuất động kim sư kiếm vệ mới có thể cam đoan giết chết. Hai mắt Lý Cùng Sư bắn ra tinh mang nồng đậm, rơi vào trên người trưởng lão kia lập tức khiến cho toàn thân trưởng lão kia rung lên. Chợt tinh mang nội liễm, không nhanh không chậm nói. Nghe Lý Cùng Sư nói như vậy, trưởng lão kia không có tiếp tục phản đối. Hắn hiểu rất rõ con người Lý Cùng Sư, trước khi quyết định thì rất dễ, nói gì cũng được, ý kiến gì cũng có thể đưa ra. Nhưng mà một khi quyết định đối phương không cho phép bất kỳ ai có ý kiến gì. Nếu không phải vị trưởng lão này thực sự cân nhắc cho Cùng Sư bang, chỉ sợ đã bị phạt nặng rồi. Lý Cùng Sư sau khi hạ lệnh, không bao lâu sau La Phát ức có 10 kiếm giả ống tay áo thêu một đầu sư tử màu vàng rời khỏi Cùng Sư bang, lại nhanh chóng rời khỏi Hám Yêu Thành. Bang chủ, Cùng Sư bang có một đội kim sư kiếm vệ rời khỏi thành. Tất cả thế lực lớn trong Hám Yêu Thành cơ bản đều giám thị lẫn nhau, cho nên động tĩnh của song phương đều có người chuyên môn giám thị. Kim sư kiếm vệ của Cùng Sư bang vừa mới rời khỏi Hám Yêu Thành đã lập tức khiến cho thế lực khác chú ý. Chỉ có điều bọn hắn cũng không biết kim sư kiếm vệ của Cùng Sư bang vì sao lại xuất động. Kim sư kiếm vệ là hạch tâm căn cơ của Cùng Sư bang, mỗi một người đều có tu vi hóa khí cảnh viên mãn, kiếm thuật phi phàm, thực lực cường đại, sẽ không đơn giản xuất động. Sở huynh đệ, lần này ta không giúp được ngươi rồi. Hàn Diệp đứng trong hậu viện Thiết Kiếm Bang nhìn lên trên không trung, miệng âm thầm nói. Hắn chỉ cần hơi chút suy nghĩ là đã biết rõ kim sư kiếm vệ xuất động có liên quan tới Sở Mộ. Cùng Sư Bang có kim sư kiếm vệ, Thiết Kiếm Bang có trạm thiết kiếm vệ, thực lực cả hai không chia trên dưới. Nếu như muốn đối kháng với kim sư kiếm vệ, tự nhiên phải xuất động trạm thiết kiếm vệ. Xuất động trạm thiết kiếm vệ cũng không phải là việc nhỏ nói là được. Trong đó có không ít liên lụy. Thiết Kiếm Bang khác với Cùng Sư Bang, Cùng Sư Bang Lý Cùng Sư kia nói một là một, hai là hia. Mà Thiết Kiếm Bang thì mọi việc đều phải trải qua thương nghị, được đại đa số người đồng ý mới được. Cho dù Hàn Diệp thân là bang chủ cũng chỉ có một phần quyết định mà thôi. Thiết Kiếm Bang là do hắn và các huynh đệ khác cùng nhau dùng máu tạo dựng, hắn không thể không để ý tới ý kiến của các huynh đệ khác. Nếu như có thể sống sót dưới sự đuổi giết của kim sư kiếm vệ mới chứng minh ánh mắt của ta không sai. Hàn Diệp lại âm thầm nói một câu, sau đó quay người đi vào trong phòng. Một tiếng kêu gọi vang lên, vô cùng sắc bén, giống như muốn đâm rách màng nhĩ của người khác. Ngay sau đó có một bóng đen cực lớn đáp xuống, hàn mang lập lòe, móng vuốt sắc bén, lạnh lẽo, hung hăng chụp vào Sở Mộ. Đây là một đầu yêu thú phi hành, gọi là bạch đầu ưng. Bởi vì lông vũ toàn thân nó đều là màu đen, duy chỉ có một dúm lông mao trên đỉnh đầu là màu trắng, vì vậy mới có tên gọi như thế. Bạch đầu ưng cũng là yêu thú cấp thấp, nhưng mà khí thế từ trên người đầu bạch đầu ưng này phát ra lại khiến cho Sở Mộ biết rõ nó là một đầu yêu thú cấp thấp siêu giai, tương đương với kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn. Tốc độ của bạch đầu ưng vô cùng nhanh chóng, nhanh như thiểm điện đáp xuống. Tốc độ phản ứng của Sở Mộ nhanh hơn, tóc không kiếm rời khỏi vỏ, chém lên trên. Một tiếng kêu vang lên, máu tươi bắn ra, móng vuốt sắc bén của bạch đầu ưng không chỉ không bắt được Sở Mộ, ngược lại còn bị một kiếm của Sở Mộ đâm vào ngực, phá nát lông vũ, làm thân thể nó bị thương. Nếu không phải thân thể yêu thú vô cùng cường hãn, hơn nữa tốc độ phản ứng của bạch đầu ưng cực nhanh thì một kiếm này của Sở Mộ đã đủ chém giết nó rồi. Bạch đầu ưng bị thương, không những không sợ hãi mà còn bị kích thích hung tích, cái mỏ ưng hung hăng mổ xuống Sở Mộ. Phong mang sắc bén thậm chí còn hơn kiếm khí thượng phẩm một bậc. Bước chân Sở Mộ xê dịch, thân thể lắc lư, tránh đi một kích của bạch đầu ưng, tóc không kiếm nhẹ nhàng chém ra. Thiên nguyên kiếm khí, tê liệt ý cảnh và một phần kiếm thế đều ngưng tụ trong một kiếm này. Nhẹ nhàng cắt đi cánh của bạch đầu ưng, giống như đậu hũ vậy, đôi cánh dưới thân kiếm vô cùng yếu ớt, trực tiếp bị cắt một đoạn. Trọng thương. Lúc này bạch đầu ưng mới cảm thấy sợ hãi, một cái cánh khác còn lại liều mạng vỗ, muốn chạy trốn. Đáng tiếc một bên cạnh của nó bị cắt, vừa trọng thương lại mất đi cân đối, làm như vậy chỉ là phí công dãy dụa mà thôi. Có một lượng lớn máu tươi phun ra. Tay trái Sở Mộ xuất hiện một thanh tiểu kiếm đỏ sậm, lập tức bắn ra, chui vào trong thân thể bạch đầu ưng. Trong nháy mắt, ở trong tiếng kêu thảm thiết của bạch đầu ưng, nó dãy dụa một hồi, thân thể trở nên khô quắt. Một thân máu tươi bị tiểu kiếm đỏ sậm kia hấp thu không còn một mảnh. Nếu như đầu bạch đầu ưng này thi triển yêu kỹ bổn mạng mà nói có lẽ có thể chiến một trận với Sở Mộ, nhưng mà yêu thú không sử dụng yêu kỹ bổn mạng. Tuy rằng uy lực của yêu kỹ bổn mạng vô cùng cường đại, nhưng tiêu hao cũng lớn như vậy. Không tới thời khắc liều mạng yêu thú sẽ không thi triển yêu kỹ bổn mạng. Bạch đầu ưng này so với Sở Mộ kém quá lớn, yêu kỹ bổn mạng ngay cả cơ hội thi triển cũng không có. Nhanh chóng thu lại thanh tiểu kiếm đỏ sậm kia, lại thu yêu hạch của bạch đầu ưng vào trong ngoãn luân không gian. Sở Mộ nhìn thi thể bạch đầu ưng trên mặt đất, bỗng nhiên chém kiếm khí ra, cắn nát thi triển kia, lại khiến cho người ta không nhìn ra hình dáng của nó. Sau khi làm xong tất cả, Sở Mộ lại đi về phía trước. Chữ trên tiểu kiếm đỏ sậm dường như lại rõ ràng hơn một ít, nhưng mà cho tới lúc hoàn toàn rõ ràng hiển nhiên còn xa không đủ, Sở Mộ cũng không biết còn phải hấp thu bao nhiêu máu tươi thì bí mật trên thanh tiểu kiếm này mới xuất hiện. Lộ tuyến tiến lên của Sở Mộ thẳng tắp, một đường đi lên phía trước, không ngừng xâm nhập vào trong loạn yêu nguyên. Càng xâm nhập vào bên trong loạn yêu nguyên thì yêu thú càng thêm cường đại. Chỉ cần ở trong phạm vi thừa nhận của thực lực hắn, yêu thú càng cường đại đối với bản thân hắn càng có trợ giúp. Huống chi thanh tiểu kiếm đỏ sậm này nếu như có thể hấp thu máu tươi của yêu thú cường đại, có lẽ sẽ nhanh chóng phá giải bí mật bên trong hơn. Bất tri bất giác, từ lúc Sở Mộ tiến vào loạn yêu nguyên đã được 2 ngày. Loạn yêu nguyên cũng không có địa đồ chuẩn xác, Sở Mộ cũng không biết mình rốt cuộc đang ở nơi nào. Hắn chỉ xác định mình đã vào trong loạn yêu. Yêu thú gặp được trên cơ bản đều là cấp thấp cao giai và cấp thấp siêu giai. Về phần kim sư kiếm vệ của cùng sư bang đang tìm kiếm Sở Mộ khắp nơi. Kim sư kiếm vệ đều nắm giữ thuật truy tung, bọn hắn sau khi nhìn qua thi thể 20 kiếm giả kia, đã men theo dấu vết truy tung Sở Mộ. Chỉ là tốc độ đi tới của Sở Mộ rất nhanh, thậm chí so với bọn hắn nhanh hơn, cho nên trong lúc nhất thời bọn hắn không đuổi kịp được Sở Mộ. Màn đêm buông xuống. Tinh quang đầy trời, Sở Mộ đang nướng thịt một con yêu thú. Hỏa diễm bốc lên, từng giọt mỡ màu vàng rơi xuống đống lửa phát ra tiếng xèo xèo. Mùi thịt thơm lừng lan tràn ra chung quanh. Thơm quá, khiến cho người ta chảy nước miếng nha. Một tiếng thét kinh hãi từ cách đó không xa truyền tới. Ngay sau đó có một đạo thân ảnh xuất hiện, thấy Sở Mộ người này vội vàng ôm quyền hành lễ với Sở Mộ. Thịt nướng thơm như vậy, không biết các hạ có nguyện ý chia sẻ một ít với ta hay không? Sở Mộ vẫn không trả lời, bên khác cũng có một bóng người lắc lư, nhanh chóng tới gần. Tay nghề nướng thịt của các hạ quả thực không tồi,